Khi anh không còn yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn, anh ấy trò chuyện vui vẻ với Bạch Nguyệt Nguyệt. Hai người họ rất ăn ý. Anh ấy vừa nói xong câu trước, Bạch Nguyệt Nguyệt đã nối tiếp câu sau. Khiến dì Lục vui vẻ cười lớn, tôi lặng lẽ ăn cơm. Tự nhủ với bản thân rằng họ là đồng môn. Bạch Nguyệt Nguyệt là khách. Họ làm vậy không có gì sai cả. Một lúc lâu sau, dì Lục đang chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ của mẹ con. Cuối cùng cũng chú ý đến sự im lặng của tôi. Vì vì mệt rồi sao? Có cần vào phòng nghỉ một lát không con? Nếu có khó khăn trong việc học, hãy bảo tiểu tịch giúp cháu. Đừng để bản thân bị bệnh. Lục Xuyên Tịch không lên tiếng. Ngược lại Bạch Nguyệt Nguyệt cười nói. Dì ơi, anh Xuyên Tịch học ngành kỹ thuật. Tiểu Vi học ngành xã hội, chuyên ngành khác xa quá, không thể giúp được đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cơm trong miệng nuốt không trôi nữa, đầu óc trống rỗng, không khí như loãng ra khiến người ta đến hít thở cũng khó khăn. Cảm giác tự ghê tởm bản thân chợt trào dâng, bao phủ lấy tôi. Tôi cố gắng giữ vững sự lịch sự cuối cùng, cười nói với dì Lục. Không sao đâu dì, anh Xuyên Tịch rất bận, việc của cháu tự giải quyết được. Dì không cần lo lắng. Dì Lục thấy tôi không sao, bèn tiếp tục tiếp chuyện với Bạch Nguyệt Nguyệt. Trừ lúc ở trong bếp kêu tôi ra ngoài, trong suốt thời gian sau đó, Lục Xuyên Tịch không nói với tôi một câu nào. Dì Lục nhìn Bạch Nguyệt Nguyệt với ánh mắt tôi quá quen thuộc, đó là ánh mắt đánh giá con dâu tương lai. Đúng rồi, Lục Xuyên Tịch cũng đã lớn rồi. Tôi cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tồi tệ, liền vội vàng tìm cớ để rời đi. Dì Lục bảo Lục Xuyên Tịch tiễn tôi, nhưng thấy anh không có ý định đứng dậy, tôi lập tức từ chối. Lúc rời đi, tôi còn nghe thấy dì Lục trách anh. Tiểu Tịch, Tiểu Vi đến chơi lâu như vậy, sao con không nói chuyện với em? Mẹ, Tiểu Vi lớn rồi, không thể như trước đây được. Tôi kéo khóe miệng cười buồn, trước đây như thế nào? Trong trường học, anh là thầy giáo, tôi là học sinh, hơn nữa không cùng một khoa, tôi không thể công khai tìm anh. Ngày thường anh đi sớm về muộn, thời gian biểu của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi không biết là anh cố tình tránh tôi, hay chỉ đơn giản là thời gian không khớp. Ba người chúng tôi đều ở cùng một trường, hôm nay không gặp thì cũng sẽ gặp vào ngày mai. Khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh dừng trên người Bạch Nguyệt Nguyệt. Khi Bạch Nguyệt Nguyệt nũng nịu trước mặt mọi người, anh cười đáp lại. Khi Bạch Nguyệt Nguyệt mặc áo khoác tôi tặng anh, đi dạo quanh giá sách trong thư viện. Trái tim tan nát không thể diễn tả hết nỗi buồn của tôi. Tôi bị nỗi sợ hãi chi phối, táo bạo đưa ra một quyết định. Chính quyết định này đã đẩy tôi và anh đi đến ngõ cụt, không còn lối thoát. Tôi cẩn thận tính toán, ngày hôm đó bố và dì Lục sẽ đi đến nhà thờ lớn ở thành phố lân cận cầu nguyện, ngày hôm sau mới về. Cách chương.